hôm ấy, Scarlett thay thế mẹ chủ tọa bữa ăn, nhưng đầu óc cứ rối cuồng vì cái tin kinh khủng về Ashley và Melanie. Tuyệt vọng, nàng mong mẹ trở về từ nhà Slattery, bởi vì nếu không có bà, nàng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Bọn Slattery với những chứng bệnh không ngớt của chúng có quyền gì đem Ellen ra khỏi nhà, trong khi nàng Scarlett cần bà biết bao. Suốt bữa ăn buồn bã ấy, giọng nói oang oang của ông Geraint cứ đập mạnh vào tai, khiến Scarlett tưởng rằng không thể nào chịu đựng được nữa. Ông Geraint đã hoàn toàn quên hẳn câu chuyện hồi chiều và không ngớt độc thoại về những tin tức giờ chót đối với căn cứ Sumter, nhấn mạnh bằng cách đấm lên bàn và khoa nắm tay tứ tung. Thói quen của ông trong bữa ăn là điều khiển những câu chuyện và thường thường Scarlett bận rộn với những ý nghĩ riêng chỉ nghe một cách thờ ơ. Nhưng tối nay Scarlett không thể nào để lọt vào tai giọng nói của cha. Nàng hết sức vểnh tai lắng đợi tiếng xe ngựa báo hiệu mẹ về. Dĩ nhiên nàng không có ý kể cho mẹ nghe tâm sự thảm não của mình, vì bà Ellen sẽ bất bình và phiền muộn khi nghe con gái bà đi yêu một người đàn ông đã đính hôn với một thiếu nữ khác. Nhưng lần đầu tiên trong đời gặp phải một chuyện bi thương, nàng muốn tìm an ủi nơi mẹ. Nàng thường cảm thấy an toàn hơn khi được gần bên Ellen, vì mẹ nàng luôn luôn biến được những cảnh ngộ khó khăn trở nên tốt đẹp chỉ bằng sự hiện diện của bà. Nàng đứng bật lên khi nghe tiếng bánh xe lọc cọc ngoài đường và rồi lại ngồi xuống khi tiếng xe chạy vòng quanh để ra nhà sau. Chắc không phải là bà Ellen, vì nếu là bà thì bà đã xuống xe ngay thềm trước. Kế đó có tiếng bập bẹ và tiếng chơi ầm ĩ của bọn da đen vang lên ở sân sau. Qua cửa sổ, Scarlett trông thấy Port vừa từ trong nhà bước ra, tay cầm một bó đuốc nhựa thông cháy lập lòe, và một vài người không rõ mặt đang bước ra khỏi một cỗ xe chở hàng. Trong đêm tối vang lên tiếng xì xào, tiếng cười ồm ồm, những âm thanh vui vẻ quen thuộc, vô tư lự, những âm thanh trong cổ họng trầm bổng như âm nhạc. Kế đó có tiếng chân kéo lê trên bậc thềm trước vào lối đi dẫn đến nhà chính, rồi dừng lại trong đại sảnh ngay trước cửa phòng ăn. Có tiếng thì thầm một lúc và Port bước vào, mất hẳn dáng điệu nghiêm chỉnh hàng ngày, mắt tròn xoe và răng trắng xóa. Hắn thở hổn hển, báo tin với vẻ kiêu hãnh của một tân lang. Thưa ông Geraint, người đàn bà mới của ông đã tới rồi. Geraint giả bộ giận dữ. Đàn bà mới nào? Tao chẳng có mua đứa đàn bà mới nào cả. Dạ thưa ông có mà, thưa ông Geraint. Vâng, nó đang đứng ngoài kia, nó muốn thưa chuyện với ông. Port vừa trả lời, vừa vặn tay lo lắng. Thôi được, cho tân nương vào. Port quay lại, ngoắt vợ hắn vào. Đó là người đàn bà mới tới từ đồn điền nhà White's và sẽ trở thành gia nhân của Tara. Vợ hắn bước vào, sau lưng là một đứa bé gái 12 tuổi bị che khuất bởi cái váy rộng bằng vải chút bâu đang bám lấy chân mẹ. Dinsey, người cao lớn, thân hình luôn luôn thẳng đứng. Căn cứ vào nét mặt, người ta có thể gán cho mụ tuổi khoảng giữa 30-60 vì đó là một bộ mặt ít nếp nhăn và bất động như đồng. Ở mụ, dòng máu người da đỏ lấn át những đặc điểm của người da đen. Trên mặt mụ người ta nhận thấy có sự pha trộn của hai chủng tộc với màu da đỏ, dần trán cao nhưng hẹp, lưỡng quyền nhô cao, mũi quặm như mỏ chim ưng nhưng lại hẹp ở chóp và vành môi cộm của người da đen. Đó là một mẫu người tự chủ với dáng đi đỉnh đạt, còn vượt hơn cả Mami, bởi vì Mami đã phải tự luyện, còn với Dinsey thì những cái đó thuộc về bẩm sinh. Tiếng nói của mụ không quá lắp bắp như phần đông dân hắc chủng, Đã vậy mụ còn biết chọn từng lời. Kính chào quý vị tiểu thư. Kính chào ông Tran. Tôi rất buồn phải làm phiền quý vị, nhưng tôi muốn vào đây để cảm ơn quý vị đã mua tôi và đứa con tôi. Có nhiều vị có thể chỉ chịu mua tôi chứ không chịu mua luôn con Pixie của tôi. Thế này là tôi không còn gì phải buồn gầu. Và tôi cảm ơn quý vị. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tỏ ra mình không bao giờ quên. Ông Geraint chỉ có thể đằng hắn như thế để che giấu sự bối rối của mình khi một nghĩa cử bị phát giác. Dilsey quay sang phía Scarlet và có một cái gì ở khóe mắt mụ giống như một nụ cười. Hơ cô Scarlet, Pot có nói với tôi là chính cô đã yêu cầu ông Geraint mua tôi. Do đó tôi rất sung sướng để con Pixie làm nữ tỳ riêng của cô. Mụ vói tay ra sau lôi đứa bé tới trước. Đó là một con bé loắt choắt da nâu, chân khẳng khiu như con chim, trên đầu xoắn tích vô số những lọn tóc bằng chỉ sợi. Mắt nó sắc bén, chẳng một điều gì có thể lọt qua, nhưng mặt lại làm ra ngu dại. Scarlet đáp. Cảm ơn Dinsey, nhưng tôi ngại là Mami chẳng tán thành. Bà đã từng phục dịch tôi ngay từ lúc mới sinh ra. Dinsey đáp lại bằng một giọng thản nhiên có thể làm cho Mami tức điên lên nếu bà có mặt. Mami hả? Mami già rồi. Bà là một người vú tốt, nhưng bây giờ là một thiếu nữ rồi, thì cô cần phải có một nữ tỳ giỏi. Và con Pixie của tôi đã từng hầu hạ cô India tới một năm rồi. Nó biết may vá và cài tóc khéo như người lớn. Bị mẹ đẩy tới, cô bé vừa cúi chào vừa cười toe toét, khiến Scarlett chẳng thế nào đừng cười trả. Nàng nghĩ đúng là một con quỷ nhỏ lém lỉnh và nói lớn. Cảm ơn Dinsey, mình sẽ bàn lại chuyện đó khi mẹ tôi về tới. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô ngon giấc. Dinsey nói xong quay lại dẫn đứa con ra khỏi phòng, riêng Bob vẫn còn đứng hầu. Đồ ăn đã dẹp hết, ông Geraint tiếp tục bài diễn văn của ông, nhưng ít hứng thú hơn, còn mấy thính giả của ông thì chẳng thích thú chút nào. Với một giọng hùng hồn, ông nêu ra những dự đoán về cuộc chiến tranh và những câu hỏi cũng hùng hồn như là miền Nam có chịu khoanh tay ngồi ngó hay không trước sự lăng nhục của bọn Yankee. Và chỉ được các con ông trả lời lý nhí, phải, thưa ba, hoặc không phải, thưa ba. Karen ngồi trên gối lót dưới ngọn đèn lớn đang chăm chú đọc truyện tình của một thiếu nữ đi tu sau khi người yêu chết, vừa rơi nước mắt xúc động, âm thầm, vừa thích thú tưởng tượng lúc mình đang đội chiếc mũ trắng của nữ tu. Suelen thì ngồi theo mấy món đồ mà cô gọi đùa là của hồi môn, thầm nghĩ xem có thể nào tách rời được Stuart Tarleton ra khỏi Scarlet ngày mai không để mê hoặc Stuart với những đức tính dịu dàng rất đàn bà của cô mà Scarlet không thể có. Trong khi đó Scarlet đang nát lòng vì chuyện Ashley. Tại sao ba cứ nói hoài về vụ căn cứ Sumter và bọn Yankee trong khi ba biết trái tim mình đang tan nát? Cũng như những cô gái trẻ khác, nàng lạ lùng chẳng hiểu tại sao người ta lại quá ích kỷ đến nỗi quên luôn sự đau đớn của nàng và tại sao trái đất cứ tiếp tục quay không chút ngó ngàng tới tâm trạng đau xót của nàng. Nàng tưởng tượng như có cơn lốc vừa thổi qua và ngạc nhiên thấy phòng ăn vẫn yên ổn, vẫn không thay đổi, y hệt như trước nay. Bàn ăn, tủ trà bằng gỗ đào hoa tâm, muỗng nĩa bằng bạc nguyên chất, tấm thảm chói lọi trên nền nhà bóng loáng đều ở đúng vị trí quen thuộc của chúng, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây là gian phòng thân thuộc, tiện nghi. Thường thường Scarlet yêu thích những giờ êm ấm lúc gia đình còn nán lại sau bữa ăn tối, nhưng hôm nay nàng ghét nhìn thấy nó, và nếu không ngại những câu hỏi sang sảng của cha, chắc nàng đã chuồn ra ngoài xuống phòng làm việc của bà Ellen ngồi trên chiếc trường kỷ khóc để vơi sầu. Đó là gian phòng Scarlett thích nhất nhà. Nơi đó mỗi sáng sau bàn giấy cao nghêu, Ellen ngồi tính toán việc chi thu của đồn điền và nghe phúc trình của Jonas Wilkerson, viên quản gia. Gia đình cũng tề tựu ở đó để giết thì giờ, trong khi bà Ellen tính sổ bằng bút lông. Ông Gerard ngồi trong cái đu cũ kỹ, các cô gái thì chiếm giữ mấy cái gối lót đã phai màu của trường kỹ vì bóp méo nên không đặt ở phòng ngoài. Scarlett nóng lòng được ngồi một mình với bà Ellen và đặt đầu lên gối mẹ khóc cho thỏa thích. Mẹ vẫn chưa về sao? Nhưng rồi có tiếng bánh xe vang rộn ràng trên đường trải đá và có giọng thầm thì êm dịu của bà Ellen vọng vào khi bà cho người xà ít đi nghỉ. Mấy cha con cùng sốt ruột ngẩng đầu lên khi bà bước nhanh vào, váy đông đưa, nét mặt mệt nhọc và buồn bã. Cùng một lượt với bà, mùi dầu xả thoang thoảng trong phòng, mùi hương lúc nào cũng bám theo những nếp xếp của áo bà. Mùi hương luôn luôn nối liền tư tưởng của Scarlett với mẹ. Mami theo sau vài bước, tay xách cái túi da, môi dưới trệ xuống, mày nhíu thấp. Mami lẩm bẩm giữ thấp giọng để người ngoài không nghe ra, nhưng đủ to để chứng tỏ sự bất bình. Tôi rất tiếc, phải về quá trễ. Bà Ellen vừa nói, vừa gỡ khăn choàng trao cho Scarlett, nâng nhẹ gò má con. Mặt ông Gerard sáng rực lên như bởi một ma thuật. Khi vợ ông bước vào, ông hỏi, đứa nhỏ được đặt tên thánh chưa? Bà Ellen đáp, rồi, tội nghiệp, nó đã chết. Tôi sợ Emie cũng chết theo, nhưng tôi nghĩ là nó có thể sống được. Mấy cô gái đưa mắt nhìn bà ngạc nhiên dò hỏi, trong khi ông Gerard lúc lắc đầu một cách điềm tĩnh. Vậy cũng xong, thằng nhỏ đó chết là tốt, không còn nghi ngờ gì nữa. Đứa con hồ... Khuya lắm rồi, mình cầu kinh ngay đi. Bà Ellen ngắt lời, thật êm ái đến nỗi, nếu Scarlett không biết rõ mẹ, sự ngắt lời đó sẽ trôi qua, mà nàng không cảm thấy có ẩn ý nào. Thật là thú vị khi biết ai là cha đứa con của Amy, nhưng Scarlett hiểu, không bao giờ nàng biết được sự thật nếu chờ mẹ nói ra. Scarlett nghi cho Jonas Wilkerson vì nàng thường thấy hắn đi chung với Amy những buổi chiều tối. Jonas là người dân kỳ và độc thân, chức vụ quản gia đã ngăn cản hắn không được giao thiệp với xã hội trong hạt. Không gia đình đàng hoàng nào trong hạt có thể gả con cho hắn, không người nào có thể kết thân với hắn ngoại trừ Slattery và bọn hạ lưu như vậy. Vì trình độ học vấn của hắn cao hơn Amy nhiều, nên hiển nhiên là hắn không muốn cưới cô ta, mặc dù hắn thường đi cùng với cô ta vào lúc hoàng hôn. Scarlett thở dài, vì tính tò mò bén nhọn của nàng không được thỏa mãn. Dưới mắt mẹ nàng mọi việc chẳng đáng chú ý bao nhiêu, cũng giống như chẳng hề xảy tới. Ellen làm ngơ trước tất cả những việc trái ngược với tư tưởng của riêng bà, và cố gắng dạy Scarlett như vậy, nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Bà Ellen bước tới cái kệ kê trên lò sưởi, lấy sâu chuỗi trong các hộp khảm xà cừ, nhưng Mami ngăn lại một cách quả quyết. Thưa bà Ellen, bà cần phải ăn một chút trước khi đọc kinh. Cảm ơn Mami, nhưng tôi không đói. Tôi sẽ tự tay dọn cho bà, và bà phải ăn mới được. Trán nhăn tích vì bực dọc, bà bước xuống nhà bếp gọi lớn. Bọt! Nói con bếp nhóm lửa đi, bà Ellen về rồi. Trong khi sàn nhà rung rinh dưới sức nặng của bà, những lời lầm bầm của bà từ lúc mới trở về, càng ngày càng lớn, ong ong trong tai của mọi người trong phòng ăn. Mình đã nói như vậy nhiều lần, chẳng có ích gì khi giúp đỡ bọn gia tắc. Không là gì đó, chúng là thứ lười nhất, bội bạc nhất, và bà Ellen lại đi giúp đỡ chúng. Cứ cho mấy đứa da đen săn sóc chúng là đủ rồi. Mình đã nói với bà Ellen là... Giọng của bà kéo lê cho đến lúc bà bước vào hành lang, chỉ lợp nóc đưa tới nhà bếp. Mammy có phương pháp riêng để phát biểu ý kiến chính xác của bà về mọi chuyện. Bà biết phẩm cách của người da trắng thượng lưu không cho phép họ để ý đến những lời lầm bầm trong miệng một người da đen. Bà biết rằng để bảo toàn cái phẩm cách đó, họ phải làm bộ không nghe những gì bà nói, mặc dù bà có đứng ở gian phòng kế bên và la thật lớn. Điều đó tránh được cho bà mọi sự khiển trách, mà mọi người vẫn có thể nghe được quan điểm của bà về một số vấn đề. Pot bước vào phòng ăn, mang theo một cái dĩa, muỗng nĩa bằng bạc và một khăn ăn. Theo sau là Jack, một đứa bé da đen 10 tuổi hấp tấp gài nút chiếc áo khoác bằng nỉ trắng với một tay, còn tay kia thì cầm một cái phất trần đuổi ruồi làm bằng nhiều miếng giấy báo cắt nhỏ, cột ở đầu một cây sậy cao hơn nó. Ellen có một cây đuổi ruồi thật đẹp bằng lông công, nhưng nó chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt và bà phải chống lại với quan điểm của bọn gia nhân vì theo chúng, lông công là điềm xui xẻo. Bà Ellen ngồi xuống chiếc ghế ông Trang vừa đẩy tới cho bà và bốn giọng nói tranh nhau mở lời. Mẹ ơi, áo dạ hội của con sút ren rồi. Con muốn bận nó ngày mai ở 12 Oaks. Mẹ có thể kết lại cho con chứ? Mẹ, cái áo của Scarlett đẹp hơn của con. Màu hồng làm cho con xấu như con quỷ á. Tại sao chị không mặc màu hồng mà để cho con cái màu xanh của chị? Chị mặc màu hồng hợp lắm. Mẹ ơi, con có thể dự dạ vũ được không? Con 13 tuổi rồi. Bà O'Hara ơi, bà có tin thế không? Shh, mấy đứa con gái, coi chừng ăn roi đó nghe. Kate Convert vừa ở Atlanta về sáng nay. Mấy đứa bay có chịu im để tao còn được nghe tiếng nói của tao hay không? Hắn nói tình trạng ở đó rất hỗn loạn. Ai cũng nói về chiến tranh tập luyện dân quân, thành lập quân đội. Và hắn nói theo những tin từ Charlton rằng họ sẽ làm cho quân danh khi không bao giờ phỉ báng được mình nữa. Bà Ellen mỉm cười mệt nhọc. Giữa những tiếng ồn ào đó, bà trả lời câu hỏi của chồng trước, đúng theo bổn phận của một người vợ. Nếu những người Charlton đáng kính ấy đã chọn đường lối kia, thì tôi tin sớm muộn gì chúng ta cũng chọn cùng đường lối với họ. Bà nói thế làm gì? Bà tin tưởng mãnh liệt rằng phần lớn những dòng máu quý phái của đại lục đều nằm trong thành phố hải cảng nhỏ xíu kia và đa số người Celestin cũng đều đồng ý về điểm này. Không, Karen, hãy đợi sang năm con gái cưng à. Lúc đó con mới có thể thức khuya để khiêu vũ, mặc quần áo người lớn và con sẽ có một đôi má hồng thật đẹp. Đừng giận, con gái. Con dự dạ yến được và có thể thức đến khi xong bữa ăn tối, nhưng không được dự dạ vũ khi con chưa tới 14 tuổi. Hãy nhớ điều đó. Được cái áo cho mẹ, Scarlett. Mẹ sẽ dắt đăng tên lại khi cầu nguyện xong. Julian, mẹ không ưa cái giọng của con. Cái áo hồng rất dễ thương và hợp với màu da của con lắm đó. Cũng như áo của Scarlett hợp với nước da của nó vậy. Tối nay, mẹ sẽ cho con mượn sâu chuỗi thạch lựu ngọc. Sue Ellen đằng sau Ellen đắc thắng nhăn mũi với Scarlett vì nàng đã định xin mẹ đeo sâu chuỗi ấy. Scarlett thè lưỡi chọc lại. Sue Ellen đúng là một cô em khó chịu với tính ích kỷ và hay than nhẫn. Và nếu Ellen không kiềm giữ được, chắc chắn Scarlett đã nhiều lần bạc tai em. Ellen nói, bây giờ ông O'Hara hãy kể xem ông Canvet còn nói gì về Charleston nữa không? Scarlett biết mẹ không hề quan tâm về những thứ như chính trị, chiến tranh và nghĩ rằng đó là những chuyện của đàn ông. Không người đàn bà nào có thể xen vào một cách thông thạo. Nhưng điều này làm cho Gerard thích thú được phô trương quan điểm của ông và Ellen luôn luôn ân cần với những thú vui của chồng. Trong khi Gerard nói huyên thuyên về những tin tức nghe được, Mami đặt trước mặt bà chủ mấy đĩa bánh nướng vàng ống, ức gà chiên và củ khoai mỡ vàng đã lột vỏ trộn chung với bơ lỏng bốc khói nghi ngút. Mami kéo rắc một cái, nó hấp tấp làm nhiệm vụ bằng cách phe phẩy nhẹ nhẹ cây đũa ruồi phía sau bà Ellen. Mami đứng bên cạnh bàn, nhìn mỗi miếng ăn đi vào miệng bà Ellen, làm như có ý định nhét các thức ăn ấy vào cổ Ellen nếu bà tỏ ra chán ngán. Bà Ellen cố gắng ăn, nhưng Scarlett thấy rõ là bà đã quá mệt nhọc tới nỗi không biết mình đang ăn món gì. Chỉ có gương mặt lạnh như đồng của Mami mới ép buộc bà làm như vậy được. Khi đĩa đã cạn thức ăn mà Gerard đang ở đoạn giữa những lời chỉ trích về bọn ăn cắp Yankee muốn tự giải phóng nô lệ mà chẳng chịu đóng góp một xu để trả giá sự tự do của chúng, thì Ellen đứng dậy. Bà miễn cưỡng hỏi chồng, chúng ta có thể cầu nguyện được chưa? Được, khuya rồi. À, trời ơi, đã 10 giờ rồi kìa. Đúng lúc đó đồng hồ tường khúc khắc gõ 11 tiếng bằng quả lắc thiết. Karen đáng lẽ phải ngủ lâu rồi. Đem đèn lại đây, Pop, và cuốn kinh của tôi, Mami. Được Mami nhắc bằng một giọng thì thào khàn khàn, Jack cất cây đũa ruồi trong một góc nhà và dọn dẹp mấy đĩa ăn, trong khi Mami lục lọi trong những ngăn kéo tủ trà, tìm quyển kinh thánh cũ của Ellen. Bót nhón gót, giới lên cái khoen xích và kéo chậm chậm ngọn đèn xuống cho tới khi trần nhà mất dạng trong bóng tối và mặt bàn tràn ngập ánh sáng chói chang. Ellen thu dọn váy và quỳ xuống sàn nhà, trải quyển kinh thánh trên bàn trước mặt và chắp tay lên đó. Gerard quỳ cạnh bên, Scarlett và Suellen vẫn ở chỗ quen thuộc của các cô ở bên kia bàn, gấp chiếc váy rộng chêm dưới gối để bớt đau vì sàn nhà quá cứng. Karen nhỏ tuổi hơn không thể quỳ một cách thoải mái trước bàn, nên quỳ trên một cái ghế, chống khuỷu tay lên đó. Cô rất thích bộ vị này vì cứ thường ngủ gục trong khi cầu nguyện, cho nên trong tư thế đó cô thoát khỏi sự chú ý của mẹ. Ellen nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Giọng của bà lúc vượt cao, lúc hạ xuống, lúc dịu đi như ru ngủ. Tất cả các mái đầu đều cúi xuống dưới dòm ánh sáng vàng rực của ngọn đèn, trong khi Ellen tạ ơn Thượng Đế đã ban sức khỏe và hạnh phúc cho ngôi nhà, cho gia đình và cho những người da đen của bà. Khi bà chấm dứt những lời cầu nguyện cho những người sống dưới mái nhà Tara, cho cha mẹ, chị em, cho ba đứa con trai đã chết của bà và cho những linh hồn bất hạnh ở tỉnh tội giới, bà siết chặt sâu chuỗi trong tay và bắt đầu lần hạt. Y như tiếng rì rào của một làn gió nhẹ, những lời xướng họa tuôn ra khỏi cổ họng người da trắng lẫn da đen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Dù đang đau đớn xót xa bởi không thể khóc lên được, một cảm giác âm thầm êm dịu và bình an vẫn cứ tới với Scarlett trong những giờ phút đó. Nàng đã gạt bỏ được sự chán nản hôm nay và sự sợ hãi ngày mai, nhường chỗ cho một niềm hy vọng đột khởi. Không phải sự hướng thượng của nàng đối với Thượng Đế đã mang tới cho nàng hương vị đó, vì đối với nàng, tôn giáo không có gì hơn là những lời thì thầm và cầu nguyện. Chính là sự nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện của mẹ nàng xoay về ngai Chúa, các thánh và thiên thần của Ngài, và xin giáng phúc cho những người đàn bà yêu thương đã cho nàng cảm giác đó. Khi Ellen khẩn cầu đấng tối cao, Scarlett chắc chắn là người cũng nghe thấy. Bà Ellen ngừng lại và ông Joran chẳng bao giờ tìm ra sâu chuỗi của mình trong giờ cầu nguyện, len lén đếm trên 10 đầu ngón tay. Nghe âm thanh đều đều của cha, tư tưởng của Scarlett bắt đầu tản mát, không còn tự chế được. Nàng biết là phải tự vấn lương tâm. Bà Ellen đã dặn nàng, cứ mỗi ngày, nàng có bổn phận phải xét kỹ lương tâm để thú nhận tội lỗi, cầu xin Chúa Trời thứ tội và ban cho sức khỏe để khỏi bao giờ tái phạm. Nhưng hôm nay, Scarlett lại tự vấn trái tim nàng. Nàng giấu